tinh thần biến, chương 447, mê thần điện nội điện, góc truyện audio.com, lưu lại một vài thần khí cho hậu nhân. Tần Vũ trong lòng thầm nói, nếu như mình ở đây không ngừng thu vét lấy hết tất cả thần khí, vậy người đời sau sẽ chẳng có được thần khí nữa. Tần Vũ lập tức gia tăng tốc độ, thân hình hóa thành tàn ảnh. Nửa lộ trình còn lại càng thêm khúc khuỷu, hao phí mất 4 canh giờ, Tần Vũ cuối cùng đã hoàn toàn xuyên qua khu vực ảo thuật có cấm chế bao phủ, còn trong Khương Lan giới của Tần Vũ tổng cộng có 46 kiện thần khí. Có vài kiện thần khí ở nơi mắt Tần Vũ có thể nhìn thấy, Tần Vũ không tới lấy. Tần Vũ không muốn lấy quá nhiều, 46 kiện thần khí, đối với vùng ngoại vi mê thần điện tình không tính là gì. Xuyên qua sương mù khu vực ảo thuật cấm chế, trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng. Cách Tần Vũ gần 10 dặm, có một tòa tử sắc kiến trúc bay lơ lửng, do 4 tòa cung điện cấu thành. 4 tòa cung điện phân biệt ở 4 vị trí đông, tây, nam, bắc, mỗi tòa do tường bao liên kết với nhau, giống như tứ hợp viện. 4 tòa cung điện liên kết với nhau, bay lơ lửng giữa không trung. Đây là bản thể của mê thần điện, không nghĩ đến mê thần điện là do 4 tòa cung điện liên tiếp mà thành. Thần thức của Tần Vũ phút chốc bao phủ 4 tòa cung điện của mê thần điện. Mê thần điện thể tích không tính là lớn. 4 tòa cung điện đó độ dài cũng chỉ mấy trăm mét mà thôi, cả mê thần điện bản thể so với Thanh Vũ Tiên Phủ còn nhỏ hơn nhiều, chỉ là Tần Vũ biết mê thần điện này cực kỳ phi phàm, bởi vì thần thức của hắn chỉ có thể ở bên ngoài mê thần điện, căn bản không thể tiến vào bên trong mê thần điện một bước. Chỉ có một cửa vào, ước chừng lúc trước nghịch ương tiên đế chính là sau khi tiến vào bên trong, không cẩn thận dẫm lên thần giới độc trùng đó mà mất mạng. Tần Vũ hướng cửa vào bay tới. Mê thần điện kết cấu giống như tứ hợp viện, chỉ có duy nhất một cửa vào. Khi Tần Vũ bay tới bên cạnh cửa vào, Tần Vũ bắt đầu cảnh giác, cái chết của nghịch ương tiên đế đã cảnh cáo hắn, Tần Vũ sao dám buông lỏng. Đại môn xa hoa quá, ước chừng cả thượng phẩm thần khí cũng không thể lưu lại dấu vết ở trên đó. Tần Vũ nhìn chính môn của mê thần điện, một đại môn lam sắc bề mặt giống như đá hoa cương. Đại môn lúc này mở rộng, mắt Tần Vũ cẩn thận nhìn dưới chân, sau đó từng bước tiến vào trong. Trong mê thần điện không biết có chuyện gì, thần thức chịu áp chế, Tần Vũ miễn cưỡng chỉ có thể để thần thức bao phủ cơ thể một khu vực mấy mét. Tần Vũ lại không biết nghịch ương tiên đế từng tiến vào, chỉ là lúc đó nghịch ương tiên đế tiên thức căn bản không thể rời khỏi cơ thể. Trước khi tiến vào, thần thức của Tần Vũ và mắt đều cẩn thận quan sát. Nhưng thần thức và mắt đều có thể lừa người, khi Tần Vũ vừa tiến vào một bước lại phát hiện đầu truyền tinh di tất cả đều biến đổi. Đây là mê thần điện vừa rồi ta quan sát. Tần Vũ chấn kinh nhìn mọi thứ trước mắt, mê thần điện tổng cộng phân làm 4 tòa cung điện án chiếu Tần Vũ ở bên ngoài quan sát, 4 tòa cung điện cao cũng chỉ 10 mét. Tuy nhiên bước vào trong, Tần Vũ mới phát hiện, đỉnh đại điện này không ngờ cao quá 100 mét, Tần Vũ quét mắt khắp 4 phía. Trời ạ, mê thần điện này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Ta ở bên ngoài quan sát độ dài của nó cũng chỉ mấy trăm mét mà thôi, hiện tại xem ra, không ngờ mắt không nhìn thấy giới hạn. Tần Vũ có chút kinh ngạc đối diện với thứ. Góc truyện audio.com, khó giải thích, Tần Vũ không dám khinh cử vọng động. Tâm niệm truyền âm, Ốc Lam, ta đã tới bên trong mê thần điện rồi. Tần Vũ trực tiếp truyền âm cho Ốc Lam trong Khương Lan giới, hiểu biết của Ốc Lam đối với mê thần điện Tần Vũ không thể so sánh. Ốc Lam ngừng tu luyện, bên trong mê thần điện ngươi đã tiến vào rồi. Tốt, có phải ở tiền điện không? Ốc Lam hỏi, tiền điện, ta không rõ tên 4 cung điện của mê thần điện này, bất quá hiện tại ta mới tiến vào mê thần điện. Vừa tiến vào, phát hiện bên trong so với ta quan sát ở bên ngoài lớn hơn nhiều, trong một lúc không dám khinh cử vọng động. Tần Vũ truyền âm nói, Ốc Lam lập tức cười nói, 4 tòa cung điện của mê thần điện phân biệt là tiền điện, trung truyền điện, khí vật điện và luyện hỏa điện. Ốc Lam lúc trước đã ở tại mê thần điện, hiểu biết với mê thần điện rất rõ ràng. Cung điện ngươi hiện tại tiến vào chính là tiền điện, đợi ngươi ra khỏi tiền điện, sẽ tiến vào đình viện trung ương. Đợi ngươi tới, ta lại cẩn thận nói cho ngươi. Tần Vũ không quan tâm mấy cung điện kia, lập tức hỏi. Tiền điện này vì sao so với ta nhìn thấy bên ngoài lớn hơn nhiều? Ốc Lam truyền âm nói, chủ nhân mê thần điện là một nhân vật phi phàm, lúc ta ở thần giới cũng bất quá là một kẻ ở tầng đáy. Tuy đối với thân phận thực lực của chủ nhân mê thần điện không quá rõ ràng, nhưng ta biết một điểm, chủ nhân mê thần điện rất mạnh. Mê thần điện của hắn cũng rất đặc biệt, không gian bên trong trên thực tế vô cùng lớn, vô cùng lớn. So với nhìn thấy bên ngoài, phải lớn hơn vạn lần, thậm chí còn nhiều hơn. Có thể từ thần giới hàng lâm tiên ma yêu giới, có thể là người bình thường ư? Tần Vũ trong lòng thầm nói. Tần Vũ có thể đoán ra, từ thần giới hàng lâm tiên ma yêu giới tuyệt đối không phải một thần giới cao thủ bình thường có thể làm được. Đi lại trong mê thần điện phải chú ý gì? Tần Vũ hỏi, Ốc Lam truyền âm nói, tiền điện Mê Thần Điện không có hạn chế gì, người có thể tùy tiện đi lại. Bất quá tiền điện có nhiều phòng gian, khi ngươi tiến vào các phòng gian, tốt nhất dựa vào mê thần đồ quyển, nếu không rất dễ lạc trong các phòng gian đó. Lạc trong phòng gian, Tần Vũ giật mình, đồng thời Tần Vũ quét mắt qua chính giữa tiền điện này là đại sảnh, đồng thời còn có ba hành lang quanh co, Tần Vũ căn bản nhìn không thấy đường thông qua đình viện. Hai bên mấy hành lang quanh co này có một vài phòng gian, mình có thể lạc trong phòng gian. Tần Vũ, đừng bất cẩn. Bởi vì bên trong đại điện hành lang không có thứ gì chân quý, nên tịnh không có hạn chế gì. Nhưng trong mỗi phòng gian đều có một vài thứ, bởi vậy phải cẩn thận. Ốc Lam khuyên, Tần Vũ trong lòng chấn định lại. Trong phòng gian có vài thứ, Tần Vũ trong lòng không khỏi vui mừng. Tần Vũ liền cẩn thận quan sát đại sảnh này. Đại sảnh có chiếc ghế gỗ hồng sắc, đồng thời trên tường còn treo một vài món trang sức, xem ra có một loại cảm giác tự nhiên. Tần Vũ bước tới bên cạnh chiếc ghế gỗ hồng sắc, một tay nắm lấy chiếc ghế, bẻ mạnh. Gỗ cứng quá, chỉ chiếc ghế gỗ hồng sắc này, độ cứng đã sánh với thượng phẩm thần khí rồi. Tần Vũ phát hiện mình chỉ có dùng toàn lực chiếc ghế này mới rung lên. Nghịch Thương Tiên Đế làm sao không thu lấy chiếc ghế này? Chiếc ghế này chất liệu thật lợi hại, Tần Vũ có chút nghi hoặc, hắn căn bản không biết lúc trước Nghịch Thương Tiên Đế chỉ là muốn tiến vào những phòng gian đó. gocchuyenaudio.com Tìm bảo vật làm sao còn để ý chiếc ghế trong bình thường này. Tần Vũ nhìn đại sảnh, đợi quay về cẩn thận xem lại, trước tiên tới các phòng gian đó xem. Tần Vũ chọn một hành lang quanh cọ án chiếu theo hành lang bước đi. Cung điện này mặt ngoài là đá tử sắc kiến tạo, bên trong lại là thanh thạch kiến tạo. Tần Vũ đi tới trước phòng gian đầu tiên, trong đầu lại hiện ra tất cả những gì mê thần điện hiển thị. Đẩy cửa, mắt của Tần Vũ căn bản nhìn không rõ trong phòng gian có gì. Thần thức tiến vào 10 mét miễn cưỡng phát hiện con đường đá xanh. Đúng, trong phòng gian không ngờ có một con đường đá xanh. Một bước tiến vào bên trong, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, cảnh sắc lập tức biến ảo, nguyên bản sương mù bao phủ tất cả hoàn toàn rõ ràng ra, đây là một đình viện rất u tĩnh, đường lát đá xanh, trong đình viện còn đặt vài chiếc ghế đá. Tuy nhiên trong cả đình viện hấp dẫn Tần Vũ nhất lại là những chiếc lồng. Trong mỗi chiếc lồng đều có một yêu thú, những yêu thú này muôn hình vạn trạng. Nhưng mỗi yêu thú đều hóa thành nguyên hình, có trùng tử, sâu bọ, có phi cầm, có tàu thú, có một vài loại yêu thú quái dị. Trước mỗi một chiếc lồng còn có một thạch bi dựng đứng. Sủng vật thú cưng gạch dưới tiêm dược tới từ khủng long giới. Tần Vũ nhìn chiếc lồng trước mặt, trong chiếc lồng này có một động vật giống như phi cầm cao bằng nửa người. Tần Vũ dám khẳng định, hắn ở tiên ma yêu giới chưa từng nhìn thấy loài động vật này. Tần Vũ nhìn các nơi khác, sủng vật bạch mao tới từ lục vật giới, bản thể là vũ trụ khủng thú bạch mao. Cách chương.